Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2640, chương 2640, Hỏa Thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ustai mang binh mã của mình bước lui ra thành vô vọng. Hắn bây giờ, coi như quân đường không có tới công thành. Hắn vậy không có lòng tin có thể coi giữ thành vô vọng. Nếu không phòng giữ được thành vô vọng, vậy hiện nay thối lui, đối với bọn họ mà nói là có lợi nhất một chuyện. Rất nhiều chuyện, làm đứt là đứt, tuy nói vứt thành vô vọng để cho người cảm thấy rất bực bội. Nhưng vì đại cuộc lo nghĩ, đây cũng là không thể không làm sự việc. Ustai mang binh mã sau khi rời đi không bao lâu. Ngày này sáng sớm, Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ liền dẫn binh mã đi tới thành vô vọng hạ. Đối với bên trong thành địch nhân chiều hướng, bọn họ đã có một cái đại khái biết rõ. Bất quá lúc này cổng thành, nhưng như cũ có một bộ phận binh mã dừng tay. Rất hiển nhiên, Ustai không phải ngu ngốc. Bọn họ nếu như chỉ như vậy ngoan ngoãn đi thành trì nhường lại, vậy bọn họ cũng không có nhiều ít thời gian chạy trốn. Phái một số binh mã ở lại chỗ này trì hoãn thời gian, có thể là bọn họ tranh thủ một ít chạy trốn thời gian. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, thời gian trọng yếu nhất. Lão Tần à, những thứ này nước đại thực lá gan thật đúng là nhỏ à. Liền bởi vì nghe nói chúng ta thuốc nổ tới, bọn họ liền sợ không dám thủ thành. Thật là làm cho người khinh thường à, ai nói không phải. Bọn họ vậy thật là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Buồn cười à, không sai, không sai, quá buồn cười. Trình Sử Mặc các người vừa nói, bọn họ bây giờ rất buông lỏng, bởi vì phải công hạ thành trì. Đối với bọn họ mà nói trên căn bản không có bất kỳ khó khăn. Tần Hoài Ngọc cười một tiếng, nói, tốt lắm, mệnh lệnh tướng sĩ công thành đi. Cho dù biết nước đại thực binh mã đã lui đi, cho dù biết bên trong thành không có nhiều ít binh mã thủ thành, nhưng bọn họ cao hứng cũng hẳn cùng công hạ thành vô vọng sau đó mới nói. Nếu là có thể tiêu diệt Ustai, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tần Hoài Ngọc phân phó một tiếng, ngay sau đó một đám binh mã liền bắt đầu hướng thành vô vọng bên này vọt tới. Quân đường tốc độ rất nhanh, mấu chốt nhất là bọn họ có các loại thuốc nổ tập kích. Trên cổng thành nước đại thực binh mã căn bản cũng không có cùng bọn họ thực lực đánh một trận. Làm ùng ùng tiếng vang muốn nổ tung lên sau đó, những thứ khác một ít nước đại thực binh mã liền cũng vì vậy mà sợ hãi sợ. Từng cái sợ cũng không dám xuất thủ, hoặc là nói bọn họ cũng không biết nên như thế nào ra tay. Chỉ dùng một nén nhang thời gian, quân đường liền dẹp xong thành trì. Nếu như Ustai biết quân đường dễ dàng như vậy liền dẹp xong thành trì, hắn nhất định sẽ rất hối hận lưu lại mấy ngàn binh mã ở chỗ này trấn thủ. Bởi vì và mấy ngàn binh mã ở chỗ không có ở đây, cây vốn liền không có bao nhiêu khác biệt. Mà đây mấy ngàn binh mã ở quân đường sau khi xông vào, nhất định là muốn hy sinh. Như vậy hắn còn không bằng cầm những binh mã này cũng cho giữ lại đâu. Nói không chừng còn có cái gì dùng. Có thể nói cái này mấy ngàn binh mã chính là hắn đưa cho quân đường đi giết. Quân đường công vào thành vô vọng, thành vô vọng trải qua một tràng lửa lớn sau đó, mặc dù không coi là trở thành một mảnh phế tích, nhưng thực cũng tốt không tới vậy đi. Ở Ustai mang nước đại thực binh mã trốn lúc đi, rất nhiều người dân vậy nhân cơ hội trốn, cho nên toàn bộ thành trì lộ vẻ được rất vắng vẻ. Căn bản cũng không có nhiều ít người dân, cho dù có một ít người dân, cũng là đi bất động phụ nữ già yếu và trẻ nít. Bọn họ thấy quân đường vọt vào bên trong thành sau đó, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Đối với quân đường, bọn họ theo bản năng cảm thấy sợ. Tần tướng quân, cái này bên trong thành người dân xử trí như thế nào? bọn họ hiện nay còn không có tiêu diệt nước Đại Thực. Như vậy những người dân này cũng chính là nước Đại Thực người dân. Vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, trừ đi những người này hiển nhiên là có lợi nhất. Bất quá, Tần Hoài Ngọc nhưng là đang do dự liền sau đó. Phân phó nói, cho bọn họ phân một ít thức ăn, để cho bọn họ vượt qua cửa ải khó. Chúng ta nếu dẹp xong nơi này, vậy nơi này chính là ta Đại Đường lãnh thổ. Bọn họ ở ta Đại Đường trên lãnh thổ, chính là ta Đại Đường người dân. Chúng ta không thể không quản bọn họ sống chết. Tần Hoài Ngọc rất rõ ràng, tiêu diệt nước Đại Thực dễ dàng. Có thể tưởng tượng muốn cho nước Đại Thực người dân thần phục nhưng khó khăn. Nếu như bọn họ ngày hôm nay ở chỗ này đại khai sát giới, vậy cùng bọn họ tiêu diệt Wurstai sau đó, chỉ sợ cũng không có nhiều ít nước Đại Thực người dân đối với bọn họ Đại Đường thần phục. Cho nên tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là bắt đầu từ bây giờ, cho nơi này người dân tạo một loại bọn họ Đại Đường đối với người dân ấn tượng thật tốt. Như vậy thứ nhất, cùng bọn họ tiêu diệt Wurstai sau đó, nơi này một ít chuyện tình muốn làm nói, vậy sẽ tương đối dễ dàng rất nhiều. Nghe được Tần Hoài Ngọc lời này, một ít tướng quân trong lòng có chút không thích. Ở bọn họ xem ra, bây giờ để cho bọn họ giết nhiều một ít nước Đại Thực binh mã, trong lòng bọn họ mới sẽ cảm thấy thoải mái thống khổ. Bất quá, Tần Hoài Ngọc nói phải cứu giúp những cái kia người dân. Vậy bọn họ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn cứu trợ những cái kia người dân. Tần Hoài Ngọc phân phó sau đó, nơi này tướng sĩ rất nhanh đi liền đối với những cái kia người dân tiến hành cứu trợ. Ở lại thành vô vọng những người dân này, thật ra thì đã ở chờ chết. Bọn họ sẽ không cảm thấy quân đường sẽ bỏ qua cho bọn họ, mà coi như quân đường không giết bọn họ, bọn họ không có thức ăn, cũng là sớm muộn sẽ chết. Cho nên bọn họ đối với tương lai trên căn bản là không ôm hy vọng. Nhưng ngay khi bọn họ cảm thấy bọn họ đã không có hy vọng sống lúc xuống, quân đường nhưng là cho bọn họ đưa tới lương thực. Cái này làm cho bọn họ rất khiếp sợ. Đồng thời, đối với quân đường quan niệm cũng có một ít cải thiện. Chính bọn hắn quốc vương đều không quản bọn họ, cuối cùng còn muốn quân đường cứu trợ mới để cho bọn họ sống sót. Bọn họ tự nhiên cảm thấy quân đường thân cận hơn một chút. Cứu trợ sự việc đang tiếp tục. Tần Hoài Ngọc bên này đã lại đem một đám tướng lãnh cho triệu tập tới. Chư vị, chúng ta mặc dù dẹp xong thành vô vọng, nhưng nước Đại Thực còn không coi là diệt vong. Muốn tiêu diệt nước Đại Thực, chỉ cần giết chết Wurstai là được. Vậy Wurstai lấy là bọn họ chạy trốn thì không có sao sao. Để cho chúng ta tướng sĩ nghỉ ngơi nữa 2 ngày. Như thế nào chúng ta liền đuổi bắt Wurstai? Chúng ta nhất định phải diệt hắn. Đối với Tần Hoài Ngọc nói cái này, mọi người tự nhiên đều là tán thành. Bọn họ vốn là muốn tiêu diệt Wurstai. Hơn nữa bọn họ đã gặp được ánh sáng hy vọng, tự nhiên sẽ không nửa đường hủy bỏ. Thành vô vọng nơi này người dân cứu trợ hoàn sau đó, Tần Hoài Ngọc liền dẫn binh mã hướng Wurstai phương hướng trốn chạy đuổi theo. Ngay tại Tần Hoài Ngọc mang binh mã đuổi bắt Wurstai thời điểm, Wurstai mang binh mã của mình đi tới một cái tên là Hỏa Thành thành trì. Cái này thành trì xây dựng đất bùn cũng hoặc là đá cái gì, đều là màu đỏ, xa xa nhìn lại giống như là trước liền hỏa nhất dạng. Cho nên gọi là Hỏa Thành. Hỏa Thành ở toàn bộ nước Đại Thực vẫn là rất nổi danh một tòa thành trì. Vững chắc trình độ mặc dù không bằng thành vô vọng, nhưng vậy không kém nhiều ít. Hơn nữa nơi này dự trữ lương thảo rất nhiều, để cho bọn họ cố thủ 1 năm cũng không có vấn đề. Wurstai mang binh mã chú canh giữ ở chỗ này sau đó, liền bắt đầu sai người chuẩn bị một ít thủ thành công cụ. Để quân đường công đánh tới sau đó, bọn họ tốt làm phòng thủ. Mà đang ở Wurstai làm những công việc này thời điểm, một người thị vệ vội vàng chạy tới, lộ vẻ rất là cuống cuồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến. Hóa https://tiuyency.com/chéo-văn-nối-giói-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-psi-gạch-nối-tiên-gạch-nối-sioi-gạch-nối-sol-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.